Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chiến quần hùng, yên lặng như tờ trong thiên địa, có sát phạt khí có ở tuôn ra, bốn phía bát hoang núi rừng bên trong, không ngừng có người đi ra, đều là mang theo sát khí lạnh lẽo, mỗi một vị dám lúc này giết ra đến tu sĩ. Thực lực đều phi thường không yếu, ở huyền vực cũng là có chút danh tiếng, bọn họ đều không là người yếu, biết rõ đáng sợ, lúc này dám to gan đứng ra, vẫn có nhất định sức lực, mà là lần này võ điện mới là vô cùng bạo tay, đến kỳ tài quá nhiều, kết thành sát trận, đem vùng thế giới này đều đóng kín, thế tất yếu chém xuống đạo. Nguyên lai hắn chính là đạo, xem ra cũng không ra sao, dám chém xuống ta tam nhạn thánh tộc sinh linh, ta nghĩ nhìn hắn có cái gì sức lực dám làm như thế. Một cái khí thế ngập trời thanh niên đi tới, mi tâm có một cái mắt dọc ở mở đóng, thần mang phun ra, có một loại hủy diệt gợn sóng ở lan tràn, đây tuyệt đối là một tôn sinh linh đáng sợ. Ta Hồng tộc cũng có một tôn đại nhân vật đời sau, chết ở đạo trong tay, lần này nhất định phải bắt giữ hắn, quyết không thể sai sót. Mấy tôn khủng bố dị thú lôi kéo một chiếc xe kéo ngọc, tòa giá bên trong có một cái bóng tồn tại, khí tức thật đáng sợ, thần hà như thác nước ở bạo phát, nương theo một loại sát khí. Ta Long tượng bộ tộc cũng hư hư thực thực một tôn đời sau chết ở đạo trong tay. Lần này liền đến cái kết thúc đi. Một tôn quái vật khổng lồ ở cất bước. Này chính là một tôn Long tượng. Viễn cổ dị thú. Thực lực cường hãn vô cùng. Vì sát đạo mà tới. Âm dương đạo thạch nhất định là ta tôn ra. Không biết cái này đạo đến cùng lợi hại bao nhiêu. Ta thật muốn đơn độc gặp gỡ một lần hắn. Mấy cái công tử văn nhã ca đi tới. Xem ra anh Tuấn tiêu sái. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bọn họ chính là thượng cổ tôn gia đời sau. Mỗi một cái đều có rất lớn lai lịch. Không ngừng có người đi tới. Tắm rửa ở sát khí bên trong. Làm người run như cầy sấy. Đến người đều thật đáng sợ. Mà là nhiều vô số, muốn đem đạo vây kín, có người đều bốc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Run sợ nói, đạo muốn làm gì, còn không đi, còn đơn độc đối kháng quần hùng à, hắn là đang tìm cái chết. Những người này đều là thời đại thượng cổ, đời sau, còn có thánh địa cao thủ, một khi liên thủ liền là võ đế cũng không được. Ta có một loại dự cảm, một hồi đáng sợ bão táp cũng tới, đạo sẽ không bó tay chịu trói. Rất nhiều người đều đang bàn luận, trên ngọn núi nhỏ này, đứng mấy người, Diệp Vận không nhịn được bắt tay nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, những người này cũng không đơn giản, một khi liên thủ đủ để ở trong này quét ngang. Yêu tộc chí tôn đều muốn nuốt hận a, Xích Hỏa Linh Điểu cũng nói rằng, Càn Dao không nói gì, bước chân cũng không từng di động quá, nàng muốn lưu lại giúp một chút đạo lăng, không cần, các ngươi đi trước chính là, ta có biện pháp ứng đối, đạo lăng tay áo bảo đột nhiên run lên, một trận to lớn cương phong cuốn tới, đem Càn Dao bọn họ cuốn bay. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm, có người sắc mặt khó coi, mở tiếng nói, thật lớn khí thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ một cái người cùng chúng ta đấu hay sao? Ta xem ngươi thực sự là quá tự đại, khuyên ngươi đến giờ bó tay chịu trói đi, bằng không ngươi sẽ bị đánh chết. Những này đi tới người đều đang cười lạnh, trước kia bọn họ còn kiêng kỵ thân phận của Càn Dao. Bất quá hiện tại Càn Dao rời đi, bọn họ triệt để trắng trợn không kiêng dè. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét ở bốn phía, lạnh nhạt nói, cùng lên đi, để ta xem các ngươi một chút lợi hại bao nhiêu. Đạo ta xem ngươi chính là muốn chết. Đừng tưởng rằng đánh bại mấy người liền lớn lối như vậy. Xuyên bá ở quát mắng, cả người khí tức bạo phát, hai con mắt tuôn ra lít nha lít nhít huyết văn, có mạnh mẽ khí thế bước để lên đi. Bại tướng dưới tay, đạo lăng liếc chéo hắn, lạnh nhạt nói, lăn đã tới để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ hay chưa. Nghe vậy, xuyên bá vẻ mặt dữ tợn xuống, hắn nổ quát, vậy hãy để cho ta xem một chút, mấy ngày nay thực lực của ngươi tăng cường được bao nhiêu. Hắn bạo xông tới, trước tiên ra tay, xuyên tộc cùng đạo tộc bản thân liền là thế cựu. Xuyên bá làm sao sẽ cam tâm bại đi, muốn rửa sạch nhục nhã. Xuyên bá khí thế tăng vọt đến đỉnh đoan, mới vừa lên đến liền di chuyển cường tuyệt nhất giết. Toàn bộ nắm đấm tuôn ra dâng trào sức mạnh, ép đất trời rung chuyển. Hắn thần thể đang thức tỉnh, cả người hào quang đỏ ngào cuồn cuộn như sông lớn đang dâng trào. Quyền thế càng ngày càng to lớn, náo động một tiếng tạp hướng đi đạo lăng đầu lâu trên. Ngươi tên rác rưởi này, lại chạy tới nhận lấy cái chết, ta hôm nay sẽ tác thành ngươi. Đạo lăng đại quát, tay nắm quyền ấn, quả đoán xuất kích, cú đấm này đánh rơi khỏi thiên địa phát ra sấm rền nổ vang, lấy mãnh liệt không dứt tư thái va chạm đi tới. Ầm một tiếng, giống như cửu thiên sấm sét ở nổ vang, đánh văng ra vùng thế giới này, bạo phát ánh sáng hừng hực. Xuyên bá thân thể đột nhiên run, trong mắt lướt ra khỏi khó mà tin nổi thần quang. Hắn cảm giác được khủng bố cự lực đè xuống, đem hắn đánh hoành bay ra ngoài. Cái gì? Tình cảnh này làm người thất sắc. Xuyên bá quyền lực đánh ra một quyền, lại bị đánh dễ như ăn cháo phá tan. Nhưng là, mấy ngày trước đây xuyên bá không phải là cùng đạo lưỡng bại câu thương à? Đạo lăng thân thể động, như một tôn ngọa long từ vực sâu nhảy lên mà tiến lên. Hắn toàn bộ thân thể đều bạo phát hừng hực tinh lực, như một đạo tia chớp màu vàng óng, truy kích hướng về xuyên bá, nắm đấm mạnh mẽ đánh về đầu của hắn. Thật nhanh, ta dĩ nhiên không nhìn thấy mảy may đạo lăng thân pháp. Hắn đến cùng nắm giữ thần thông nào? Có người run rẩy, nhìn thấy xuyên bá lại bị đánh bay. Hắn căn bản không có chống lại năng lực. Tạp ở một tòa trên ngọn núi lớn, khóe miệng chảy máu, cả người khóc thút thít, kém chút bị chấn nứt thành bốn mảnh. Không thể, xuyên bá ở trong lòng rít gào. Hắn cảm giác hiện tại đạo lăng quá mạnh mẽ, cùng nửa tháng trước đối chiến đạo lăng căn bản không là một cái người. Đạo lăng căn bản sẽ không buông tha hắn, thân thể lập tức lấp lóe đi qua. Cử quyền đập về phía xuyên bá đầu lâu. Hừ, đạo ngươi quá kiêu ngạo. Đã vậy, còn quá tàn nhẫn muốn xóa bỏ đi ta huyến vực thần thể. Lạnh lẽo âm trầm âm thanh đột nhiên kéo tới. Đây là một tôn màu vàng tấm khiên lập tức ngăn cản đạo lăng bước chân. Đồng thời ở xoay chuyển muốn trấn áp hắn. Ha ha ha. Hai người thủ hạ bại tướng hiện tại đều chạy đến hung hăng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đạo lăng chấn hống, tóc đen đầy đầu múa tung, sừng sững ở trong thiên địa, như một tôn thần ma, dâng trào mà lên, ánh sáng chói mắt ở bạo phát, ép bốn phía bát hoang kỳ tài run rẩy, hắn khí thôn bát hoang. Đơn độc đối kháng quần hùng, không chút nào khiếp đảm, liền như vậy sừng sững ở trong thiên địa, khinh thường thiên địa, ép người đều nghẹt thở. Xuyên bá cùng võ vương thuẫn sắc mặt rất khó coi, câu nói này bọn họ không thể nào phản bác, bọn họ xác thực bại rơi mất, đây là sự thật không thể chối cãi. Đạo lăng con mắt quét về phía khắp nơi, gầm thét nói: đến, để ta xem các ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng trọng. Cùng lên đi, âm dương đạo thạch ngay ở trên người ta. Muốn liền đến, hắn như một tôn thiếu niên chí tôn, phủ lãng mặt đất bao la, không có vẻ sợ hãi chút nào. Khí thế tăng vọt đến đỉnh đoan, muốn độc chiến quần hùng, khủng bố như giang hải tinh lực dâng trào mà ra. Chấn mênh mông bầu trời đều bắt đầu run rẩy, phóng xạ phương viên này vài bên trong, trái tim của mỗi người đều đè ép một khối đá lớn. Có người đều cả người sợ hãi, cảm giác đạo quá mạnh mẽ, có duy ngã độc tôn khí che. Võ Vương Thuận đang cười lạnh, đạo quá kiêu ngạo, lúc này còn dám nói ẩu nói tả. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem đạo giết ở đây, thức thời một chút liền đem âm dương đạo thạch trước tiên giao ra đây. Như vậy, có lẽ có thể tha chết cho ngươi. Một cái tôn gia kỳ tài lớn tiếng quát hống, đáp lại hắn là một cái khủng bố bàn tay, trực tiếp liền đem hắn từ trong đám người bắt được đi ra. Ta có muốn hay không tha chết cho ngươi? Đạo Lăng hai con mắt nhìn hắn, mang theo một loại khủng bố uy nghiêm, liền hỏi như vậy. Người thanh niên này kém chút hôi chết, cảm giác cái này bàn tay thật đáng sợ, nếu là dùng sức liền đem hắn cho bóp chết. Hắn quát, mau buông ta xuống, ta chính là tôn gia trưởng lão tôn tử, ngươi dám đả thương ta ai cũng cứu không được ngươi. Náo động một tiếng, Đạo Lăng căn bản không có nương tay, bàn tay lớn màu vàng óng nắm chặt, đưa cái này người nắm thành phấn vụn. Tình cảnh này lệnh người tê cả da đầu, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Này hành sự quả thực là không chút kiêng kỵ nào. Võ Vương Thuận quát, ta võ điện người ở nơi nào? Cùng tiến lên, chém xuống hắn. Ta Thiên Diễn Tông cao thủ ở nơi nào? Chu Diệt đạo, đồ đạo liên minh người đều đi ra. Chu Diệt cái này ma vương, âm dương đạo thạch đàng hoàng giao ra đây đi, đem đạo giết chết ở bằng thực lực tranh cướp. Bốn phía bắt hoang người chớp mắt liền động, đến quá nhiều người, lít nha lít nhít một đám lớn bạo xung mà đến, liên tiếp lấy ra từng vị khủng bố đồ vật bạo cướp mà tới. Đây là một hồi đáng sợ sát kiếp, thần mang ngút trời, Đạo Lăng đều thất sắc. Này một vòng thế tiến công nếu là nện ở trên người mình, lấy thân thể của chính mình đều sẽ phá nát đi. Hắn đột nhiên ngồi khoanh chân, Đạo Lăng cả người khí tức triệt để thả ra, xông lên vòm trời, muốn bốc cháy một hồi đáng sợ ngọn lửa chiến tranh. Hết chương.